Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2151, Vô Thượng Thiên Đế Uy. Mưa máu giàn giụa, sấm vang chớp giật, chiến trường khí tượng cuồng bạo, sóng lớn cuồn cuộn, giống như lịch sử sóng lớn đang nổ vang, náo động chiến trường thế giới, đầy trời sinh linh đều hốt hoảng. Hãi hùng khiếp vía, linh cảm đại họa lâm đầu, hận không thể từ đây trốn xa rời đi. Tô Viêm cảm ứng rõ ràng đến, vùng thế giới này hoàn cảnh vũ trụ ở xưa đang dần dần bắt đầu chuyển biến, muốn vâng theo Hắc Ám Đế ý chí bắt đầu tái tạo. Hắc Ám Đế, Nhân Đế, Tam Đế gia tộc sau lưng tồn tại, không phải đều biến mất sao? Nắm đấm của Tô Viêm dần dần nắm chặt, loại tồn tại này quá mức cổ xưa cùng mộng ảo, hoàn toàn là sống ở thần thoại cùng lịch sử vĩ đại cự đầu. Hắc Ám Đế, khai sáng Hắc Ám giới huy hoàng, đã từng nhìn xuống tam giới, uy hiếp cổ kim tương lai. Thậm chí vị này cùng tam giới sơn bên trong lôi điện sinh linh là một cấp độ cường giả sao? Rốt cuộc vị nào lôi điện sinh linh đã sớm trọng thương, chiến lực chỉ còn lại một tia, bằng không hắn sẽ không tọa hóa. Ầm ầm, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nuốt chửng chúng sinh, nhìn xuống chiến trường Hắc Ám giới, các cường giả điên gào, tràn đầy chiến huyết ngược dòng, ngút trời thiên linh cái tỏa ra khí tức nổ bể ra đến. Hắc Ám giới người khai sáng Hắc Ám Đế còn sống sót, một vị tiếp một vị tổ thần đều kích động như điên. Ai cùng ngang hàng, ai cùng so tài? Ầm ầm, con người màu đỏ ngòm mở to, bắn ra lãnh điện, hóa thành hai cái màu máu kiếm thai. Oanh, trong phút chốc, trời long đất lở, hai cái tiên kiếm chặt đứt đại đạo, bay về phía tam giới chiến trường. Vô địch, Hắc Ám Đế vô địch. Hắc Ám giới binh sĩ hoan hô, hình ảnh có ma tính, hai đạo ánh mắt xé rách đại thế giới, chư thiên chòm sao rì rào run lên, liền như vậy chém giết mà tới, lão già quá kiêu ngạo. Hắc Vương hét giận dữ, quá phận quá đáng, hai mắt mở bay ra hai mảnh ánh sáng lộng lẫy trật tự, muốn chém giết đạo thánh tiên, này cẩu vật thật sự cho rằng vô địch tam giới sao? Ánh mắt bắn cửu u luyện ngục ánh sáng, tam giới chiến trường diện mạo thay đổi, huyết quang hướng về thiên ngoại chảy ngược, đầy trời sao lớn đều đang chảy máu, cảnh tượng khiếp người, Hắc Ám Đế lại vẫn sống sót, ai có thể đỡ được hắn? Tiên giới trận doanh cường giả đều thấp thỏm lo âu, hắn không nên biến mất sao? Vì sao còn đang Hắc Ám giới? Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không ai biết Hắc Ám Đế còn sống sót. Hiện nay thiên đình đi ra một vị ngạo thị thiên hạ nữ đế, sống sờ sờ bước ra Hắc Ám Đế, bước ra Hắc Ám giới trung cực nhân vật. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Con người màu đỏ ngòm lớn lao đến mức tận cùng, muốn nuốt chửng chiến trường thế giới. Hoang đường, chừng một đôi con ngươi, muốn tiêu diệt ta. Đạo thánh tiên giận dữ, trắng như tuyết cơ thể tỏa ra thánh khiết hào quang, chảy xuôi thần hà, khí tức khủng bố ngập trời. Trong phút chốc, đạo thánh tiên hoàn toàn khác nhau, tản mát ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng, pháp lực ngập trời, thần uy chật ních chiến trường. Ngạo thị cổ kim, oanh, chư thiên huyết quang nổ tung, thương khung hủy diệt sạch. Khí tức của đạo thánh tiên quá mạnh mẽ, tản mát ra dồi dào sức sống, gột rửa màu máu chư thiên, xé rách tất cả dị tượng, nát tan tất cả. Một đôi phản chiếu mà đến con ngươi màu đỏ ngòm mơ hồ đang vặn vẹo, muốn diệt vong. Tình cảnh này để Hắc Ám giới các cường giả run rẩy. Tại sao lại như vậy? Hắc Ám Đế làm sao có khả năng không ngăn được cô gái này? Hắn không nên là tốt thiên đình chi chủ, một cấp độ nhân vật vô địch sao? Mau nhìn, có người phát ra có tính chấn động tiếng gào to. mơ hồ trong mắt màu đỏ ngòm, bỗng nhiên nghênh đón đại bạo phát. Oanh, gào thét mà đến bão táp thật đáng sợ, cuồn cuộn như vô tận biển sao đè xuống, vừa giống như là hắc ám đại thế giới bao trùm chiến trường, muốn nghịch loạn cổ kim. Người đời run rẩy, đều muốn quỳ trên mặt đất quỳ bái, bọn họ rất khó đi chịu đựng. Đế đạo cự đầu miệng mũi đều đang chảy máu, cảm thấy vô tận nghẹt thở. Hai đại con mắt màu đỏ ngòm, hung uy dập dờn, như thiên địa cộng tôn trí cường giả, đại thế giới xé rách. Trong mắt màu đỏ ngòm phản chiếu mà đến hai tòa thật to luyện ngục màu máu, bàn ngang ở trên chiến trường không. Đây là lấy vô thượng đại pháp lực xuyên qua mà đến trật tự pháp tắc, ầm ầm lập tức đè ép xuống, muốn nát tan đạo thánh tiên. Làm can, đạo thánh tiên quát mắng, thân thể tràn ngập thánh khiết tia sáng, hình thành trật tự pháp tắc. Nàng miệng tụng tiên kinh, vô cực vô lượng, hai tay cũng thuận theo triển khai. Thời khắc này nàng dường như hóa thành đương đại vô địch nữ đế, tỏa ra uy thế càng bàng bạc cùng chấn động. Mở, đạo thánh tiên gào to, một đôi tay trắng trong thời gian ngắn cắt ra chiến trường thời không. Ầm một tiếng, màu máu lao tù trực tiếp bị nàng cho xé ra, phá diệt đầy trời màu máu bất tường. Đồng thời lạnh cả giận nói, huynh trưởng ta năm đó đưa ngươi thân thể đánh nổ, ngươi còn có thể chạy thoát được đáy biển luyện ngục. Lời nói dường như cửu thiên lôi đình, truyền khắp chiến trường thế giới, vang lên ầm ầm. Năm đó thiên đình chi chủ đang lâm hắc ám giới, đánh nổ hắc ám đế. Đạo thánh tiên là nhân vật gì? Nàng tất yếu nói dối sao? Thiên lực tổ thần bọn họ cũng bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ biết hắc ám đế còn sống sót, biết hắc ám đế năm đó cùng thiên đình chi chủ đại chiến. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắc ám đế bị đạo thiên đế đánh nổ quá. Năm tháng dài đằng đẵng vẫn sống ở đáy biển luyện ngục ở trong. Đáy biển luyện ngục chính là hắc ám giới đáng sợ nhất sinh mệnh cấm địa. Truyền thuyết là hắc ám giới nơi khởi nguồn, nghe đồn là hắc ám đế chỗ sinh ra, không chỉ là cấm khu, cũng là cả thế gian cộng tôn hắc ám thánh địa. Đây là hắc ám giới tuyệt mật, đạo thánh tiên một lời vạch trần, đã từng đáng sợ nhất đánh cờ bại mất, hắc ám giới còn có niềm tin nhất thống tam giới sao? Oanh, hắc ám giới vĩ đại thế giới cộng hưởng, xa xôi phần cuối, không thể chạm đến cùng mạo phạm luyện ngục trong thế giới. Hiện ra một đạo bóng người khổng lồ, chống ra bầu trời, đầy trời hắc ám đại đạo quỳ lại ở trước mặt. Này thực sự là quá vĩ đại, nhìn không tới phần cuối. Đen kịt như mực cái bóng, như là chật ních tận cùng vũ trụ hắc ám chi nguyên. Dòng sông thời gian đều đang mơ hồ, hắn đáng sợ là thiên địa đều khó mà gánh chịu, như cùng sống ở thần thoại cùng lịch sử ở trong. Đến rồi, Tô Viêm có thể linh cảm, to con đến rồi, vô hạn hướng về nơi này áp sát. Sức chấn động kia, không xa không giới, chật ních tất cả. Cũng trong thời gian ngắn đè ép tất cả, vô thượng sinh vật ở xuất quan, bước chân dẫm đạp ở trong lòng của tất cả mọi người, để bọn họ nghẹt thở cùng khó chịu, tựa hồ chân thân đi ra. Điều này khiến người ta khó có thể tin. Đến rồi, hắc ám đế còn sống sót, muốn đi ra tới sao? Mọi người kinh hoàng kêu to, một đạo khổng lồ bóng đen ép về phía tam giới chiến trường. Quá lớn lao, nhìn không tới phần cuối, không nhìn thấy toàn cảnh, giống như chân chính luyện ngục, nằm ngang ở tam giới phía trên chiến trường, đáng sợ vô biên. Phốp, đếm không hết cường giả ho ra máu, hơi thở của hắn quá khiếp người, trong nháy mắt đều muốn đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Không phải chân thân, là năng lượng của hắn. Đại hắc rất bình tĩnh, nhìn ra nhất định đầu mối, loại tồn tại này một khi bị đánh nổ, dù cho ngoan cường sống sót, nhưng là muốn tái tạo chân thân, cũng hầu như không tồn tại cái gì hy vọng. Có thể vẻn vẹn là năng lượng trật tự, cũng đủ để quét ngang tam giới chiến trường. Ầm ầm, đạo thánh tiên vụt lên từ mặt đất, nhảy hướng vũ trụ đỉnh. Nàng cùng trước không giống, thánh khiết tiên tử lộ ra cái thế sát phạt, ngạo thị cổ kim, nàng tay áo phấp phới, song trường đẩy về phía trước, nghịch chuyển dòng tuế nguyệt, trí âm trí ám tam giới chiến trường tùy theo múa tung. Hai tay của nàng cũng đan dệt lít nha lít nhít óng ánh hoa văn, lộ ra vô cực đại tạo hóa chi uy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần va chạm mạnh. Khủng bố cực điểm khí tức đang tràn ngập, mênh mông vô ngần thế giới, lại bao phủ chiến trường, chật ních hết thảy thời không. Loại khí tức này cũng uy thế, khó có thể tưởng tượng, phảng phất chí cường giả đang chém giết lẫn nhau. Vang dội cổ kim, sấm sét ngàn tỷ, phá diệt càn khôn vạn pháp, lẽ nào vượt qua tối cường đế giả? Đó là một cái ra sao cảnh giới? Chưa từng nghe thấy, người đời điên gào, đại chiến tiến triển đến một bước này, thật là để người tuyệt vọng. Nhân vật đáng sợ có thể sửa vũ trụ diện mạo, này có thể xưng tụng vũ trụ chi chủ chứ? Ầm ầm, đỉnh phong va chạm mạnh, dập dờn ra diệt thế sóng lớn, chư thiên vạn giới nổ vang lên, trật tự pháp tắc đan dệt cùng tỏa ra, ngăn cách diệt thế gió bão táp. Thiên đình binh lính cũng bắt đầu giống to, rất nhiều hung binh giác tỉnh, tỏa ra mạnh mẽ hung uy, hình thành chiến trận. Thiên đình là cường đại cỡ nào cùng cường thịnh, dù cho là loại này đại chiến tại cường đại cùng kinh thiên. Ngàn tỷ đại quân gào rít gian, khí tức giao hòa cùng tỏa ra, trong lúc nhất thời dẫn đến chư thiên vạn giới khủng bố tuyệt luân. Ngủ say đại thế giới hướng đi phục sinh. Bỗng nhiên, có huyết dịch rơi ra, một giọt tiếp một giọt, hủy diệt biển sao. Lão đại ca sắc mặt trầm trọng, đạo thánh tiên bị thương, song trưởng đang chảy máu, mở ra vô cực đại tạo hóa thế giới, có mênh mông hắc ám vật chất bốc hơi, đạo pháp của nàng sắp bị phá mở, không còn tồn tại nữa. Giết! Đạo thánh tiên giống to, như là đã nhập ma, hai mắt hóa thành màu máu, thánh thai chủ sát phạt, trong thời gian ngắn khủng bố vô biên. Ầm ầm, đầy trời hắc ám cuồng chiều phá diệt, trường ấn đánh chìm vũ trụ một góc, đập xuống tảng lớn giới bích. Này thật đáng sợ, đánh chìm giới bích, tảng lớn rơi rụng, như mộng như ảo nữ tử phong thái tuyệt thế. Vũ trụ biển sao tùy theo héo tàn, phá diệt, muốn cát bụi trở về với cát bụi. Hắc ám giới đếm không hết cường giả điên cuồng rút đi. Đại chiến quá tàn khốc, một ít khu vực lún xuống, hóa thành không thấy đáy đại vực sâu. Một ít khu vực nổ tung, rất nhiều binh mã chết thảm. May mà thiên đình tối cường trở về chư thiên vạn giới, trấn thủ biên cương. Bằng không này chiến đấu bão táp bao phủ xuống, rất nhiều chiến binh sẽ chịu khổ tay bay vạ gió. Vô cực đại tạo hóa, vô cực đại phạm thiên, đạo thánh tiên gào to, tay trái óng ánh hoàng kim, tay phải đen kịt như mực, một tay cũng sáng giới, một tay có thể diệt giới. Đế thuật bạo phát, song trưởng to lớn, tương tự không xa không giới. Ẩn chứa đại sức mạnh to lớn, chúng sinh hoảng sợ, đưa thân vào sinh tử trong sông dài, vận mệnh vô pháp đi trái phải. Nàng gốc gác quá kinh thế, song trưởng dò ra, muốn hợp nhất, hủy diệt hết thảy ép hướng chiến trường hắc ám chi nguyên. Bỗng nhiên, hắc ám chi nguyên thay đổi, nhìn không tới phần cuối màu đen cự ảnh, bỗng nhiên hóa thành to lớn sinh tử bạc thư tịch. Mở ra thời khắc, chí cường pháp sinh ra, sửa tất cả, ầm ầm ầm, đầy trời đều là tiếng tụng kinh, như địa phủ chủ tể tái sinh, nắm giữ vạn giới sống và chết. Hết sức đáng sợ pháp tắc trật tự, ngàn tỷ lớp rơi xuống đến, trầm trọng đến mức tận cùng, hủy diệt vùng thế giới này. Thân thể của đạo thánh tiên lúc sáng lúc tối, loáng thoáng, có người phát hiện thân thể của đạo thánh tiên chia năm xẻ bảy. Có thể sau một khắc lại hướng đi hoàn chỉnh không thiếu sót. Không thể không nói, này Chí Cường đế thuật quá bá đạo. Sinh tử bạc xốc lên Chí Cường pháp tắc phù hiệu, đoạn chư thiên vạn linh sống và chết. Một khi chống không nổi nhất định hình thần đều diệt, chạy trở về luyện ngục. Đạo thánh tiên giận dữ, chư thiên vạn giới tùy theo cộng hưởng, ngủ say vạn thế đỉnh tùy theo giác tỉnh. Nàng uy thế cường thịnh một đoạn dài, sau lưng dựng lên một đạo hết sức vĩ đại Chí Tôn cái bóng. Khí tức xuyên qua cổ kim, đạo thiên đế hiện ra, vô địch đại đạo bạo phát, giết, sau lưng của hắn cái bóng dường như hướng đi phục sinh. Phát ra một tiếng giống to, thương khung tan vỡ, hắc ám phá diệt, thời gian hướng đi chung kết. Kể cả to lớn sinh tử bạc tùy theo nổ tung, bóng dáng Chí Cao vô thượng, tỏa ra khí tức phá diệt đại thế giới. Thậm chí, một đạo kia vô thượng thiên đế bóng dáng, một lần tiếp một lần khủng bố lên, như là vượt qua ngàn tỷ vũ trụ, đi qua thời gian sóng lớn, từ xa xôi thế giới nơi sâu xa, một bước tiếp một bước, đi đến đời này, cuối cùng. Tam giới chiến trường đều muốn nổ tung, giống như thiên đế bản tôn hiện ra, chấn động trên trời dưới đất. Đó là cái gì? Tam giới náo động, vĩ đại bóng dáng giác tỉnh, hùng vĩ đến tuyệt đỉnh, chật ních vũ trụ thiên hà, tỏa ra khí tức phá diệt dòng sông thời gian. Trong thời gian ngắn xuyên qua tam giới, thiên đế ngang trời, uy hiếp chư thiên vạn linh. Dị thường đáng sợ gợn sóng, trực tiếp ép hướng về phía tiên giới, lại đánh về nhân gian giới, tiếp đó đánh về phía hắc ám giới. Chỉ có tuyệt thế nhân vật đáng sợ mới có thể kích phát đạo thiên đế lưu lại gốc gác. Lấy tam giới vì cách cục, như là ở diễn dịch một loại khác vận thiên trường, muốn thúc đẩy tam giới đại thế trở về nguyên điểm, một lần nữa khởi nguyên sáng đạo. Oanh, vô thượng thiên đế giác tỉnh, vung lên đế quyền, hướng về hắc ám giới đánh tới. Dấu quyền này to lớn, ngăn chặn hắc ám giới cửa lớn, đếm không hết cường giả nát tan. Một vị tiếp một vị lưu vong tổ thần mất mạng, khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh, hướng về hắc ám giới nơi sâu xa nghiền ép mà đến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.